Lục Áp Đạo Quân sờ sờ khuôn mặt bẩn thỉu của mình, nói: Diêm Vương đã bị mang đi thượng giới chịu tội rồi, địa phủ dù sao cũng cần người quản lý. Các người là phán quan pháp vương của địa phủ, phải đứng ra chủ trì đại cục rồi. Dạ, chúng thần tuân mệnh. Ta sẽ để cho Thôi Phủ Quân về địa phủ sớm một chút. Về phần sau này đứa nào chất trưởng địa phủ thượng giới tự nhiên có thông báo. Nói xong, Thôi Phủ Quân thân hình dần dần phai đi. Phán quan pháp vương nhìn nhau, thở dài: Hay, sự tình cũng kết thúc. Đều quay về đi, phòng ngừa đám quỷ vật tạo phản làm loạn. Chúng ta đi. Lúc này ở Tây Tạng, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên đường. Một số người đi đường thoáng ra ngây ngẩn, khuôn mặt sợ hãi. Sau một khắc, bọn họ kinh hoàng bỏ chạy. Nhìn một màn này, bọn giới sắc hòa thượng nói với Châu Giai Hào: Này, ngươi hù dọa người khác đó. Hòa thượng, ta và ngươi có thù oán gì sao? Không. Vậy tại sao cứ hướng vào ta vậy? Giới sắc hòa thượng nhún vai: Xin lỗi, là thói quen đó. Người hòa thượng, người giỏi lắm. Người tợt chờ một thời gian ta với người đánh nhau một trận. Nghe vậy, giới sắc hòa thượng gãi gãi cái đầu của mình: A-di-đà-phật, bần tăng cũng chờ lâu rồi. Tiểu Thất lườm hai người, bọn họ lập tức im miệng không nói, kề vai sát cánh cười ha hả: Ê tiểu sư đệ, ta cùng hòa thượng hay nói giỡn thôi là nói giỡn thôi. Ta không thể quản các người đâu. Tiểu Thất chậm rãi: Các người không cảm giác được, ở dưới lòng đất có một cỗ lực lượng rất khổng lồ hay sao? Lực lượng... Không sai, một cỗ lực lượng rất tà ác, tựa hồ như đến từ cửu u địa cực. Hiên Viên Mị vội vàng nói: Ta biết, là vật gì? Mấy người lặng lẽ nhìn nàng. Nàng nhẹ giọng: Là Lâm Uyên Ma Long. Là cửu u tam đại tà vật Lâm Uyên Ma Long. Bọn Tiểu Thất nhướng mày một cái. Hiên Viên Mị gật đầu: Không sai, bất quá ta cũng chưa từng thấy qua Lâm Uyên Ma Long. Đều là con trai của ngươi và đệ tử của ngươi nói. Còn có sự tình tiểu địa phủ, các ngươi định giải quyết như thế nào đây? Tiểu sư thúc, chuyện này ta giao cho các người đó. Ê, ngươi phải đi đâu vậy Tiểu Thất? Lâm Uyên Ma Long rất lợi hại, ta lo các người không có đối phó được. Ta giải quyết nó trước, sau đó cứu ra Khả Khả và bà Bảo. Sau đó ta sẽ đến thượng giới một chuyến. Tiểu Thất lạnh lùng nói: Vậy làm như vậy đi. Các người cũng không cần giết sạch những âm hồn âm thần, diệt trừ lực lượng chính là được. Nói đến đây, Tiểu Thất quay sang hỏi đế nữ: Đế nữ, bọn họ ở đâu? Đi theo ta. Đoàn người rất nhanh đến quán trọ. Bọn Trần Thần mừng như điên, tiểu địa phủ cuối cùng có thể được giải quyết. Nghe một lần nữa chuyện xảy ra, Tiểu Thất trầm tư, đối với toàn bộ sự tình cũng có phán đoán. Nếu như quân diệt ở tiểu địa phủ có thể tìm được Bảo Bảo, bọn họ thật sự là ở trong miệng của Thao Thiết. Tiểu Thất cũng không lo giật lắng bọn họ có vấn đề gì. Với tu vi của Bảo Bảo, Thao Thiết muốn tiêu hóa nó cũng mất không ít thời gian. Sau đó, Tiểu Thất đem bọn Chu Giai Hào gọi tới. Chu Giai Hào liền nghi ngờ hỏi: Có chuyện gì vậy? Huyết hồn phái cùng Tuyệt Mệnh Cốc, sau khi cùng tiểu địa phủ san bằng, truyền tin cho bọn họ, nói hai tà phái này tiêu diệt cũng được. Nghe lời này, Chu Giai Hào nói: Này, vậy ngươi định dự định là quét sạch sao? Không, chỉ là vì yên tĩnh của nhân gian thôi. Được rồi, ta nhớ rồi. Sau đó quay lại nói rõ với mọi người xong, Tiểu Thất một mình rời đi. Sau khi Tiểu Thất rời đi, Trần Thần mới hỏi: Sư phụ đi đâu vậy? Đi trừng trị Lâm Uyên Ma Long đó. Lâm Uyên Ma Long là một đầu quái vật khổng lồ, nếu như chiến đấu ở thị khu tất nhiên là sẽ hủy diệt rất nhiều kiến trúc. Tiểu Thất chỉ có thể lựa chọn xuất thủ ở sa mạc. Dù sao cũng như vậy, Lâm Uyên Ma Long giống như là một cái long mạch nằm ở dưới lòng đất của Tây Tạng, đầu đuôi vươn đến tận biên giới, làm cho người ta chặt lưỡi. Đến sa mạc, Tiểu Thất chọn một vị trí tốt, bàn tay vỗ mạnh xuống nền đất. Sau đó từ dưới đất truyền đến tiếng gầm trầm thấp, mặt đất chấn động, linh lực khổng lồ ép xuống, đem thân thể kinh khủng của Lâm Uyên Ma Long ép xuống. đoán chừng còn độ 100 mét, Lâm Uyên Ma Long từ trong đó trôi ra, một nửa người ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống chằm chằm. Là ai quấy rầy sự ngủ say của bồn tọa? Là ta đó. Tiểu Thất không mặn không nhạt trả lời một câu. Lâm Uyên Ma Long nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi là ai? Không cần phải biết rõ, ngươi chỉ cần biết nhân gian không phải là nơi để ngươi tới. Dứt lời, bàn tay vung lên, linh lực cuốn như cát bụi, bão cát ầm ầm đánh về phía tiểu Lâm Uyên Ma Long. Lâm Uyên Ma Long còn chưa có khôi phục lại tinh thần, bị vây khốn ở trong gió cát. Nó cảm nhận được một loại lực lượng đang xé rách thân thể của mình, giống như bất kỳ lúc nào cũng sẽ bùng nổ, nhưng lại có một loại cảm giác bị trói buộc. Không bao lâu sau, Lâm Uyên Ma Long bắt đầu hoảng loạn. Nó cảm giác lực lượng trong cơ thể đang yếu bớt dần, huyết mạch trong cơ thể đang bị rút đi bởi một loại lực lượng vô cùng thần bí. Hơn nữa, quan trọng nhất là trong cỗ lực lượng này, nó cảm thấy một luồng uy áp kinh khủng. Nguồn sức mạnh làm cho nó run rẩy. Đây chính là cả Bắc Phương Quỷ Đế cũng không làm cho nó có cảm giác này được. Ở trong lòng của nó hốt hoảng, không biết thân thể của mình biến hóa gì. Nó cảm giác căn bản là không thể khống chế được thân thể. Loại lực lượng đang ăn mòn thân thể của nó, cả người bắt đầu chết lặng. Lâm Uyên Ma Long hoảng sợ, không ngừng giống lên. Nó biết mình đã gặp phải cao thủ chân chính. Nó ở vùng cửu u địa cực làm mưa làm gió, nhưng nó cũng biết ở trong tam giới có rất nhiều cao thủ có thể tùy tiện tiêu diệt, mà ở trước mắt chính là một trong số đó. Thời gian qua càng lúc càng lâu, Lâm Uyên Ma Long càng cuống cuồng. Nó cảm nhận được khí tức trên người của Tiểu Thất làm cho nó phải kiêng kỵ. Bất đắc dĩ, nó chỉ có thể cầu viện Tôn Thiếu đang trị thương. Tôn Thiếu từ trong sa mạc trôi ra, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ. Mau mau, cứu ta, cứu ta! Lâm Uyên Ma Long kêu cứu. Tôn Thiếu nhìn thấy Lâm Uyên Ma Long bị vây trong gió cát, hết cách. Tiểu Thất cảm giác được khí tức của Tôn Thiếu lóe lên đến bên cạnh hắn. Tôn Thiếu ánh mắt đông lại, vô cùng kinh hãi. Ngươi là ai? Hoạt thi, còn là một hoạt thi tự chủ, xem ra cũng lâu năm. Tôn Thiếu con người co rụt, người này liếc mắt đã nhìn ra lai lịch của mình. Hắn rốt cuộc là ai mà lại lợi hại đến trình độ như vậy? Tiểu Thất hở hững nói. Ai cho ngươi lá gan dám ở lại nhân gian gây chuyện? Ngươi là nhân gian thủ hộ giả. Tôn Thiếu ánh mắt hoảng loạn. Hắn đã sớm nghe nói nhân gian có người bảo vệ, nhưng một mực không coi vào trong mắt. Hắn ỷ mình có Thao Thiết và Lâm Uyên Ma Long, có hai đại hung thú, liền có thể ngang dọc đi lại khắp nhân gian. Bây giờ sợ rằng đã phải thất vọng. Ngươi đã biết có ta, lại còn dám chơi đùa ở đây, xem ra không coi ta ra gì. Xin tha mạng, xin. Tôn Thiếu sợ hãi quỳ sụp xuống đất, cảm nhận được người này có khí tức làm cho hắn linh hồn phải run rẩy. Hắn thật sự là không còn tâm tư mà chiến đấu, không còn cách nào khác, chỉ có thể quỳ xin tha. Bạo phong trong mắt Lâm Uyên Ma Long choáng váng, nó không nghĩ đến vị Tôn Thiếu này trực tiếp lại cầu xin tha thứ như vậy. Chương 1226, Thiên Quan. Thực lực của Tôn Thiếu, Lâm Uyên Ma Long biết rất rõ, nếu không hắn cũng không cam tâm tình nguyện làm việc. Mặc dù một mực ở cửu u địa cực, nhưng ở đó là vương, cửu u địa cực là một đại giới kinh khủng. Bây giờ trong lòng của nó cực kỳ sợ hãi, sự sợ rằng mình mất mạng ở đây. Tôn Thiếu không ngừng dập đầu xin tha, hắn bây giờ cũng chỉ muốn giữ được tính mạng, chứ cũng không còn quan tâm gì khác. Tiểu Thất ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Thiếu, khẽ cau mày. Ngươi là một bộ hoạt thi, lai lịch có chút quỷ dị, tựa hồ là từ nhiều thân thể không lành lặn tụ linh mà thành. Ngoại trừ linh hồn, những cái khác cũng không phải là nguyên bản. Tôn Thiếu ngây dại, thậm chí ngay cả lai lịch của hắn cũng bị nhìn thấu. Đại nhân, xin tha mạng. Tu vi của ngươi không thấp, vì sao không có dũng khí đánh với ta một trận? Tôn Thiếu nghe như vậy cũng không biết nói gì. Hắn trong phút chốc kinh hoàng nói: Tiểu nhân không dám động thủ với đại nhân. Nếu như không dám, người biến đi cho ta. Bàn tay của Tiểu Thất vung lên một cái đặt lên đầu của Tôn Thiếu. Cặp mắt của Tôn Thiếu biến thành một mảnh tro tàn, động ra tác dừng lại. Trong mấy giây, Tiểu Thất thu bàn tay lại. Thân thể của Tôn Thiếu ngã gục xuống cát, bị gió thổi phiêu tán theo cát vàng. Ta muốn đánh với người một trận. Lâm Uyên mà lòng dãy giụa, giống giận. Tiểu Thất cười mỉa: Ngươi là một con côn trùng, cũng có cốt khí đó. Ta là rồng, ta không phải là côn trùng. Vậy ngươi nếu như đã là rồng, ta đánh cho ngươi biến thành trùng vậy. Lâm Uyên mà lòng choáng váng, đổi lại lời nói: Ta là trùng. Cũng thú vị đấy. Tiểu Thất lắc đầu: Ngươi mặc dù đã đến nhân gian nhưng không làm ác, ta cho ngươi một chút trừng phạt chứ không có lấy mạng ngươi. Đả tạ đại nhân, không giết. Bàn tay của Tiểu Thất vung lên, gió cuốn tản đi, cát vàng rơi xuống đất. Lâm Uyên Ma Long không dám chạy trốn, thân thể thu nhỏ lại, chủ động tới trước người của Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn một cái, ngón tay búng bắn ra một vệt kim quang vào trong thân thể của Lâm Uyên Ma Long. Ta phong ấn ngươi 5.000 năm tu vi, 100 năm. Ngươi ở cửu địa cực chịu khổ là bài học cho ngươi. Hy vọng ngươi nhớ kỹ đấy. Lâm Uyên Ma Long nghe vậy, liền lè lưỡi, không dám oán hận gì. Tuy nói trở lại vùng cửu địa cực sẽ chịu sự công kích của những đại tà vật khác, nhưng như vậy nó cũng không phải là loại hiền lành gì. Và lại nói cũng chỉ là bị phong ấn tu vi ngàn năm. Hẳn là muốn ta đưa ngươi trở về chứ? Là không cần, không cần đâu. Rời khỏi nhân gian. Nói xong, thân ảnh của Tiểu Thất đã biến mất. Lâm Uyên Ma Long ngẩng lên, con ngươi chuyển động, tựa hồ như đang tìm kiếm. Hắn sửng sốt nửa phút, sau đó chui vào trong sa mạc. Lúc này, ở bên hồ nước Umsai, thân ảnh của Tiểu Thất từ từ xuất hiện. Hắn nhìn chằm chằm hồ nước một hồi, vẫy tay một cái. Ở giữa hồ nổi lên một vòng xoáy vô cùng khổng lồ. Chợt, hai khối bia đá bắn mạnh tới. Bia đá bay lên giữa không trung, thoáng một cái hóa thành hai cọng tóc. Tiểu Thất đem chộp hai cọng tóc vào trong tay, cảm nhận được khí tức ở đây. Sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng tàn nhẫn, mắng Lục Áp đạo quân một hồi. Lúc này, ở một thành phố phía nam Duyên Hải, một người ăn xin đang ôm một con chó, đột nhiên hắt xì hơi nhảy mũi. Thôi Phủ Quân ở bên cạnh liền hỏi: Đạo quân, có phải có người nhắc người hay không? Không phải, ta đoán chừng là thằng tiểu sư điệt kia đã đến hồ nước ông sai thả ra Thảo Thiết và Nhai Tí. Biết được bia đá là do tóc của ta hóa thành, hắn hùng hãn mắng trời ra đó, mất dạy thật. Nghe vậy, Thôi Phủ Quân kinh ngạc: Không thể nào, người không biết hắn à? Hình tượng của Lục Áp đạo nhân cao thâm, chưa đầy được 2 phút, nhìn thấy một nữ tử mặc váy ngắn đi tới, ánh mắt sáng lên, nhào tới ôm lấy chân của nàng, bắt đầu khóc lóc kể lể thê thảm. Nữ tử ban đầu bị động tác của lão làm cho giật mình, mà nói nghe cũng không có lọt tai. Thôi Phủ Quân một đầu đầy hắc tuyến, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cũng không biết còn muốn ăn xin đến bao giờ. Ở bên cạnh hồ nước ôm sai, Thao Thiết và Nhai Tí bay ra từ trong nước. Tiểu Thất lập tức làm phép vây khốn bọn chúng. Hai con hung thú này danh tiếng quả thật như là sấm ở bên tai, cho dù là đối mặt với Tiểu Thất cũng không phục, nhe răng trợn mắt. Tiểu Thất đi đến bên cạnh Thao Thiết, bàn tay ấn lên trên đầu của nó, cảm giác một hồi. Quả nhiên là bị ngươi nhốt lấy. Thao Thiết biết nguyên lai là đến cứu người, khí tức trong cơ thể của nó thay đổi, muốn đem ẩn giấu. Nhai Tí ở một bên trong lòng chửi thầm, thật là ngu dốt. Người ta tùy tiện có thể xuất thủ là vây khốn được cả ta cả ngươi, lại còn ra oai là muốn ăn đòn. Nhai Tí đã đoán đúng, Tiểu Thất nhận ra được trong cơ thể của Thao Thiết có khí tức thay đổi, liền giơ tay vả một cái, đem nó đánh đến ven hồ, đập ra một cái hố lớn, tiện tay thu lại lực giam cầm ở trên người của nhai tế. Người có thể đi, nhưng nhớ, đừng có đến nhân gian gây chuyện. Nếu không, ta sẽ lột da người ra đó. À, ta hiểu, ta hiểu. Nhai tế cũng không phải là ngốc, rất thức thời, sau đó rời đi. Hắn cười trên nỗi đau của người khác, liếc mắt nhìn Thao Thiết, không biết là còn sống được hay không. Rồi hắn rất nhanh bỏ chạy. Tiểu Thất một cước dẫm lên trên đầu của Thao Thiết. Người muốn tìm chết sao? Ta là Nòng Long Tử, người dám giết ta? Tiểu Thất cười lạnh. Người đến nhân gian cắn hồn phách của người, còn bảo ta không dám giết người sao? Long Tử thì sao? Ta giết người. Trong mắt của Thao Thiết bắt đầu bồn chồn. Đến lúc tỉnh được thì mình đã bị đánh trúng vào bản thân. Ầm một tiếng, Tiểu Thất nặng nề đập lên đầu của nó. Thao Thiết há cái miệng to phun ra hai bóng người. Định thần nhìn lại là Vương Khả Khả và Bảo Bảo. Giờ phút này cả người của bọn họ được một luồng kim quang nhu hòa bao phủ, mặt mũi tường hòa, thân thể không có gì đáng ngại. Đối với Thao Thiết, Tiểu Thất chỉ có sát tâm. Đúng lúc này một tiếng sấm chớp rền vang, ngẩng đầu nhìn lại là một tòa thân ảnh màu sắc sặc sỡ thoáng hiện. Tiểu Thất hít mắt quan sát một hồi, đám người này tựa hồ như là từ thượng giới mà tới. Hãy khoan động thủ. Một cái ngọc giản hoàng kim quấn xuống, một người mặc tơ lụa đội thiên quan hô to ngăn chặn động tác của Tiểu Thất. Ở đằng sau lưng thiên quan có trăm thiên binh thiên tướng. Các người là? Ta đến tuyên đọc thánh chỉ. Tiểu Thất nhướng mày. Sao? Ta còn bận Thao Thiết. Thao Thiết? Thiên quan nói một câu, sau đó mở ra cuốn hoàng kim, âm vang hữu lực đọc lên. Sau khi nghe qua, Tiểu Thất nói: làm như vậy là thiên vị Thao Thiết quá đó. Thiên quan cười một tiếng đi đến bên cạnh Tiểu Thất, ghé lỗ tai: người yên tâm, Thao Thiết sau khi về thượng giới sẽ bị xử phạt ít nhất là 1000 năm không thể xuất hiện lại. Còn có, ngươi không dự định lên thiên giới sao? Làm sao ngươi biết? Ấy, cái này ngươi không cần phải quan tâm đâu. Ngươi lên thượng giới à, sẽ có thứ mà mình muốn được đền bù mà. Con người của Tiểu Thất chuyển động, suy nghĩ một chút, hẳn là Lục Áp đạo quân đã truyền tin. Thiên quan cười một tiếng: kìa, cái giao dịch này không có lỗ mà. Vậy nếu như thiên quan đại nhân đã cầu xin cho hắn, ta nể mặt tha cho hắn một mạng. Được rồi, xin đa tạ. Thiên quan chắp tay nói. Tiểu Thất nhẹ giọng: đúng rồi, thượng giới dự định trừng phạt Thao Thiết như thế nào, có biết hay không? Nghe vậy, thiên quan suy nghĩ: cụ thể thì ta cũng không biết, bất quá hẳn là sẽ bị giam ở Vô Vọng Sơn 1000 năm đó. Sau khi thả ra, Long Vương còn muốn quản chế hắn mấy trăm năm. Vậy cũng được. Được, vậy chúng ta đưa Thao Thiết trở về đây. Thiên quan phất tay, thiên binh thiên tướng đi xuống tóm lấy Thao Thiết. Thao Thiết biến ảo thành hình người, hung tợn nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cười một tiếng: ta và các ngươi cùng đi thượng giới. Nhưng mà sự tình nhân gian đã ổn rồi, lên thiên giới chấm dứt tâm nguyện ở trong lòng cũng được. Tiểu Thất nói: vậy thì chúng ta đi thôi. Thiên quan phất tay, thiên binh thiên tướng áp giải Thao Thiết biến mất. Thiên quan cũng rời đi, Tiểu Thất đuổi theo. Về phần Bảo Bảo và Vương Khả Khả, sau khi tỉnh lại mình có thể về tìm sau. Chương 1267, bữa cơm đoàn viên. Ước chừng qua nửa giờ, kim quang ở trên người của Bảo Bảo tan đi trước. Phút chốc, tiểu tử mở mắt ngồi dậy, tay nhỏ rụi rụi mắt, khuôn mặt mờ mịt nhìn xung quanh. Hắn nhìn thấy Vương Khả Khả ở một bên đang bị kim quang bao phủ thì mừng rỡ như điên, tay nhỏ lắc lắc Vương Khả Khả, trong miệng không ngừng kêu: Khả Khả, mau dậy, dậy trôi. Kim quang tản đi, lông mi Vương Khả Khả giật giật, từ từ mở mắt, liếc mắt nhìn thấy Bảo Bảo đang lắc mình, bất đắc dĩ: Bảo Thúc, người đừng có lắc nữa, lắc nữa là con sẽ ngất đó. Khả Khả, mau mau nhìn xem chúng ta đang ở đâu đây. Vương Khả Khả sau khi bóp bóp tay chân, cho đỡ tê dại, ngồi dậy quan sát xung quanh, lắc đầu. Ta không biết đây là ở đâu cả. Bà Bảo khuôn mặt nhỏ biến đổi gào khóc. Không lẽ chúng ta chết rồi, ở đây là thiên đường đó? Bảo Thúc, người nói cái gì vậy? Chúng ta làm sao mà chết? Người đừng có khóc nữa, chúng ta mau rời khỏi đây rồi nói. Vương Khả Khả đứng lên ôm lấy Bảo Bảo, nhìn lướt qua, chọn một đường rời đi. Có thêm bọn Chu Dài Hào, tiểu địa phủ trước đó chưa từng bị trùng kích, lực lượng trung kiên hầu như lực lượng đã bị chủ lực đã bị giết chết, chỉ còn lại một ít âm hồn dã quỷ. Chu Dài Hào hạ thủ lưu tình, bỏ qua những cô hồn dã quỷ này. Bất quá không chờ bọn họ ra lệnh thì bọn đám địa phủ pháp vương từ dưới âm phủ lên, đã mang theo âm binh quỷ xoa lên bắt tội phạm. Âm hồn dã quỷ gào thét bi thương cũng không có tác dụng, toàn bộ đều bị dẫn độ về địa phủ, chờ sự tình của địa phủ giải quyết xong sẽ xét xử bọn chúng. Ở trong tửu điếm, cha mẹ của Lý Mộ Hoa, người nhà Trác Đình ánh mắt chăm chú nhìn Lý Mộ Hoa đang nằm ở trên giường. Bọn họ phá vỡ tiểu địa phủ, tìm được linh tuệ của Lý Mộ Hoa. Lần này bọn Trần Thần đều là khán giả, có đại sư phó ở đây, bọn họ cũng vừa mới đăng đường nhập thất, cũng không cần cãi cọ, lên để cho Chu Dài Hào xuất thủ. Đại sư, Mộ Hoa tại sao còn chưa có tỉnh vậy? Mẹ của Lý Mộ Hoa trong lòng nóng nảy, không kìm lòng được dò hỏi. Cha của Lý Mộ Hoa kéo quần áo của nàng, nhẹ giọng: Kìa, đừng có quấy rầy đại sư. Chu Dài Hào chậm rãi: Hắn đã không còn gì lo ngại đáng ngại nữa rồi, chỉ là về linh tuệ rời thân thể một thời gian, lại ở trong một nơi tràn ngập quỷ khí, cho nên mệnh hồn đối với linh tuệ bài xích thôi. Nghe lời này, cha mẹ của Lý Mộ Hoa sợ đến biến sắc. Ở đại sư, vậy Mộ Hoa có chuyện gì hay không? Ta cũng không biết. Thật sao? Trần Thần cũng nói: Các người yên tâm đi, đây là tiểu sư thúc tổ của ta, tu vi rất lợi hại, tuyệt đối có thể cho các người một đứa con nhảy nhót tưng bừng khỏe mạnh. Cha mẹ của Lý Mộ Hoa tin tưởng Trần Thần, nghe Trần Thần nói trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm. Sau mười mấy phút, mí mắt của Lý Mộ Hoa nhảy nhảy, không bao lâu từ từ mở mắt. Nhìn một màn này, cha mẹ Lý mừng rỡ nhào đến giường, ân cần nhìn hắn. Lý Mộ Hoa nghi hoặc: Cha mẹ, các người làm sao vậy? Mộ Hoa, con đã khỏe rồi. Cha mẹ của Lý Mộ Hoa nghe được hắn gọi mình, kích động đến run rẩy. Con xảy ra chuyện gì sao? Cha mẹ của Lý Mộ Hoa đỡ hắn lên tựa vào giường. Hắn quét mắt nhìn một vòng, liếc mắt nhìn thấy Trác Đình. Trác Đình xinh đẹp đi đến bên mép giường ngồi xuống, nắm lấy tay của Lý Mộ Hoa. Cha mẹ Lý đứng thẳng người nhìn Chu Giai Hào: Đại sư, xin cảm ơn. Không cần cảm ơn đâu. Cha mẹ Lý nước mắt trừng trừng hướng về bọn Vương Quân Diệt cũng bái sâu một cái: Tả Lý Kiến Sơn thành tâm cảm tạ các người, nếu như không có các người ở đây, con trai của ta có khi là đã chết rồi. Chu Dài Hào bàn tay vung lên, một luồng gió thổi đỡ hai vợ chồng dậy. Ta đã nói là đừng có đa lễ mà. Đại sư, nhất định ta sẽ hậu tạ các người thật tốt. Cái này, Chu Dài Hào đảo mắt một vòng: Người muốn cảm ơn ta cũng được, chỉ cần mời chúng ta ăn ngon một bữa. Nhưng mà ta nhiều năm rồi không có ở quán trọ xa hoa dùng cơm như vậy. Được. Lý Kiến Sơn tranh thủ thời gian để cho vợ của mình đặt quán cơm, chuẩn bị mấy bàn tiệc rượu cao cấp. Lúc này cha của Sương Sơn cũng nói: Không cần đâu, ta đã bảo quán rượu chuẩn bị rồi. Lý Kiến Sơn ngẩn ra một chút, Chu Dài Hào cười cười: Ta mặc kệ, ai mời cũng được, chỉ cần cho tan cơm là tốt rồi. Chu Dài Hào mặc dù mọi khi làm chuyện ngu ngốc, nhưng đến lúc này lại rất có phong độ của đại sư. Một câu nói đã hóa giải sự lúng túng của Lý Kiến Sơn. Sau một tiếng rưỡi, phục vụ của quán trọ đi lên nói mọi người có thể vào bàn. Đoàn người lên lầu 3. Đến trong một cái trúc lâu sang trọng, ở bên cạnh một hòn non bộ, trúc xanh, nước chảy. Ở giữa có một địa phương rộng rãi, có ba cái bàn tròn lớn. Ở bên trên đã bày xong thức ăn. Sau khi vào tiệc, Chu Dài Hào nhìn thức ăn thịnh soạn, liếm môi: Ấy, tiểu sư đệ thật sự hắn không có lộc ăn rồi. Tiểu thất, còn lạ gì những thứ này? Giới Sắc Hòa Thượng nói một câu, thừa dịp Chu Dài Hào không chú ý, đem hai cái đùi vịt quay cầm vặt xuống, cho vào trong bát của mình. Chu Gia Hào nhìn thế vậy thì nghiến răng, nghiến lợi. Mọi người vui vẻ ăn uống. Trong lúc đó, bọn Lý Kiến Sơn không ngừng mời rượu mọi người. Mới ăn được không lâu, ánh mắt của Mã Tờ Tiểu vui mừng nói: "Kha kha, và bà Bảo đã trở lại. Ô kìa, đồ ăn ngon kìa." Lời của nàng vừa dứt, bà Bảo đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh một cái ghế trống, ánh mắt nhìn chằm chằm một bàn đầy thức ăn, cái miệng nhỏ không ngừng chảy nước miếng. Tiểu tử không nói hai lời, trực tiếp cầm vào tay. Mã Tiểu Tiểu đập vào tay nhỏ của hắn. Tiểu tử ai oán: "Sao không để cho ta ăn vậy, thật là độc ác mà." "Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được bốc tay không như vậy." Bà Bảo không vui. Mã Tiểu Tiểu bất đắc dĩ lắc đầu, gắp mấy miếng thịt ngỗng đặt vào trong chén của bà Bảo. Hắn cười đến mặt mày rạng rỡ, cầm thịt ngỗng há to mồm mà ăn. "Bác gái, mẹ." Vương Khả Khả đi vào lễ phép vấn an: "Con không sao chứ?" Nam Ly Nguyệt quan tâm hỏi Vương Quân Diệt, nhìn sang Vương Khả Khả cũng hỏi: "Cả hai đứa không sao là tốt rồi. Con có thấy cha con hay không?" Vương Khả Khả lắc đầu: "Dạ không thấy cha, khi con tỉnh dậy ở bên cạnh chỉ có Bảo Thúc." "Ca ca cũng tới đi sao?" Bà Bảo đang ăn đến cao hứng, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi: "Không tới, bà Bảo, ăn xong, nhanh lên rồi chúng ta về." Chu Gia Hảo cũng ngẩng đầu lên: "À, hắn hẳn là lên thiên giới rồi đó." "À, Tiểu Thất lên thiên giới làm gì?" Giới Sắc Hòa Thượng nghi ngờ hỏi. Chu Gia Hảo trừng mắt: "Không thèm nói cho nhà ngươi đâu." "Hơi, ta chia cho ngươi một cái đùi ngỗng mà." "Ta nói cho ngươi biết." Chu Gia Hảo thể hiện mình là một kẻ tham ăn, cầm cái đùi ngỗng lên liền thay đổi ý tưởng. Bất quá hai người trước khi ăn thì tranh luận phải đến nửa phút. Cuối cùng Giới Sắc Hòa Thượng nhượng bộ, đem cái đùi ngỗng đưa cho Chu Gia Hảo. Chu Gia Hảo ăn xong toét miệng cười: "Hê, các người lúc sau sẽ biết." "Khốn kiếp, người trả ta cái đùi ngỗng đi." Trên bàn ăn một mảnh tiếng cười rộn rã. Ăn được một mảnh, bỗng nhiên ở đây tràn ra âm khí. Bọn Chu Gia Hảo cũng không kinh ngạc, khí tức này rất quen thuộc, chính là Thường Thiện Ti của địa phủ. Sau khi hắn hiện thân, đã nói rõ ý đồ là đến vì Quỷ Anh. Bọn họ muốn dẫn Quỷ Anh đến địa phủ. Quỷ Anh này tu vi rất khủng bố. Thường Thiện Ti vì phòng ngừa xảy ra bất chắc đã tự mình đến đây. Liễu Thiên Phong giao Quỷ Anh cho Thường Thiện Ti, hắn cũng đồng ý sẽ hỏi dò ý kiến của Quỷ Anh muốn đầu thai như thế nào rồi rời đi. Chuyện này không nên để cho bọn Trác Đình biết, không muốn để lại những áy náy trong lòng của bọn Trác Đình. Nghĩ đến qua chuyện lần này, bọn chúng cũng biết phải làm như thế nào để sống cho tốt. Chương 1268. Sau một bữa tiệc ngon lành, bọn Chu Gia Hảo bái biệt rời đi. Chưa đầy một ngày, chỉ còn lại Vương Quân Diệt. Trần Thần đi theo Hoa Lão về kinh thành. Liễu Thiên Phong cũng đã chơi đùa vui vẻ với Tinh Mai. Liễu Yên Nhi tối hôm qua biết rõ địa phủ sau khi phát sinh ra tai vạ, nàng đi đến bây giờ còn chưa có quay lại. Giờ phút này ở biệt thự chỉ còn có 4 người: Sương Sườn, Hứa Đại Tráng, Đỗ Nguyệt Như cộng thêm Vương Quân Diệt. Cha mẹ của Sương Sườn đi cùng với Hứa Bá đến công ty an bài hậu sự cho Tử Thẩm. Tử Thẩm mệnh hồn và địa hồn Vương Quân Diệt cũng đưa cho Trần Thần. Tuy nói cha mẹ của Sương Sườn đau khổ cầu xin lưu lại nhị hồn của Từ Thầm, nhưng vì an toàn của bọn họ, Vương Quân Diệt cũng cự tuyệt. Ước chừng 11 giờ, cha mẹ của Sương Sườn trở lại. Đi theo còn có 2 người đàn ông. Mang 2 người đàn ông lên lầu, mang thi thể của Từ Thầm xuống, đưa đến nhà tang lễ để hỏa táng. Cha mẹ của Sương Sườn cũng không có dừng lại mà đi luôn. Sương Sườn thương tâm, thở dài: "Từ Thầm là một người tốt mà." Vương Quân Diệt cũng không biết nên nói gì. Thời điểm chạng vạng tối, Liễu Yên Nhi quay lại, mặt mày đau thương, cũng không có nói gì. Nhìn nàng như vậy, Vương Quân Diệt cũng đoán được kết quả. Nếu như Liễu Yên Nhi không thể cứu tướng công mình ra, thì đây cũng là một sự tình thật sự là để cho nàng đáng để đau đớn. Hẳn là tướng công của nàng đã chuyển thế đầu thai. Trong mấy ngày tiếp theo, cha mẹ của Sương Sườn bận rộn xử lý công việc. Cha của Sương Sườn cũng bảo bọn họ đi du lịch quanh quanh ở Tây Tạng. Thoáng một cái sau 10 ngày, bọn họ cũng phải trở về trường học. Sau khi thu dọn đồ đạc ra xe, ngồi lên xe, mấy phút sau, Sương Sườn đi ra ngồi vào ghế phụ. Hứa Bá, đến trạm xe. Hứa Bá lái xe ra khỏi tiểu khu, chạy thẳng đến trạm xe. Xuống xe, bốn người xách hành lý, đi ra đằng sau. Đến khu vực mua vé, chỉ nghe đằng sau chuyển đến tiếng cười ôn nhu. Thật là khéo. Vương Quân Diệt cùng cả bọn quay đầu lại nhìn, sửng sốt, là một người đẹp. Vương Quân Diệt nghi ngờ hỏi. Cô vừa rồi là nói chuyện với tôi. Đúng vậy. Chúng ta quen biết nhau sao? Mỹ nữ đưa ra bàn tay trắng nõn, mỉm cười. Ta tên là Lăng Vũ Vi. Vương Quân Diệt ngẩn ra, nghĩ thầm, chẳng lẽ mình có số đào hoa? Liếc một cái, thấy Đỗ Nguyệt Như ở bên cạnh có chút tức giận, liền kéo tay của nàng, hướng về phía Lăng Vũ Vi. À, xin lỗi, ta đã có bạn gái. Đỗ Nguyệt Như lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Lăng Vũ Vi cười giòn một tiếng, Sương Sườn cùng Hứa Đại Trắng khinh bỉ nhìn Vương Quân Diệt, trong lòng phỉ báng hắn một hồi lâu. Sương Sườn híp mắt nhìn Lăng Vũ Vi. Ở vị mỹ nữ này, ta tên là Lý Bân đó. Tôi là Hứa Đại Trắng đó. Lăng Vũ Vi che miệng cười duyên. Xin lỗi, ta không có hứng thú với các người. Ấy, đừng mà. Sương Sườn còn muốn nói chuyện gì, Lăng Vũ Vi đã đưa bước chân đi qua cửa kiểm an. Hai người thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng khoát tay. Này, ta không có biết nàng mà. Hai người thu lại ánh mắt. Sương Sườn nói. Đại Tráng, tiểu tứ không có đẹp trai bằng chúng ta, tại sao mỹ nữ lại cứ tìm hắn vậy? Sao không đi tìm chúng ta vậy? Phỏng chừng có liên quan đến bản lĩnh của hắn đó. Lời này ngược lại nhắc nhở Vương Quân Diệt. Hắn mặc dù tướng mạo thanh tú nhưng cũng rất bình thường, không có gì gọi là lạ, thuộc về một khuôn mặt đại chúng. Lăng Vũ Vi, một người đẹp, lại chào hỏi hắn như vậy có chút không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ nàng cũng là người của huyền môn? Vương Quân Diệt quay đầu liếc mắt, có chút không tin. Hắn không cảm giác được linh lực ở trên người của Lăng Vũ Vi. Phải nói tu vi của Lăng Vũ Vi cao hơn hắn, hắn lại càng không tin. Niên kỷ của nàng cũng không có lớn mấy, bất quá cũng không có nói chính xác được. Đi thôi, chúng ta mau qua cửa kiểm an. Đỗ Nguyệt Như gật đầu. Ba người mới giật mình nhìn đồng hồ, phát hiện cách thời gian lên xe không còn mấy, vội vàng đi qua cửa kiểm an, rồi chạy đến phòng để xe số 16. Đây là cha của Sương Sườn đã đặt vé, là toa hạng nhất, là vô cùng xa xỉ. Lên xe, bốn người phát hiện khoang xe lửa cũng không có mấy người, cộng thêm bọn họ tổng cộng là 7 người. Sương Sườn cất hành lý xong, nằm lên ghế nói, hay ngủ một giấc là về đến Hỗ Hải rồi. Vương Quân Diệt đem hành lý của Đỗ Nguyệt Như cất tốt, sau đó cũng nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Độ 4 giờ chiều, bốn người trở lại buồng ăn của xe, ngồi nói chuyện phiếm, trò chuyện thêm 2 tiếng hơi mệt mỏi một chút, liền nghỉ ngơi. Thế nhưng không bao lâu, ở đuôi xe chuyển đến động tĩnh, bốn người vội vàng mở mắt quay đầu nhìn. Thấy một đôi nam nữ trung niên đang đánh nhau. Hai người này không phải là người trong khoang xe của bọn họ. Sương Sườn lấy điện thoại di động định quay lại cảnh này. Vương Quân Diệt túm cổ tay của hắn, lắc lắc đầu. Sương Sườn thấp giọng, tiểu tứ sao lại ngăn cản tôi vậy? Đừng quay. Đúng lúc ấy, ba người khác ở trong buồng xe kêu to. Bọn Vương Quân Diệt ngẩng đầu, phát hiện người đàn ông kia quay đầu lại, cười quỷ dị. Bất quá đấy không phải là kinh khủng. Chuyện quỷ dị xảy ra chính là khuôn mặt của đôi nam nữ trung niên đột nhiên tan vỡ, da mặt giống như là bị dao rạch hơn 10 vết, từng miếng rơi xuống, máu tươi cũng chảy tanh tách. Đỗ Nguyệt Như sợ đến tái cả mặt, không dám nhìn. Hai người bọn Sương Sườn thì trợn mắt há mồm, không nói lên lời. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn bọn họ, nhẹ giọng, đừng nói gì cả. Ba hành khách kia đã sợ đến mức chui xuống gầm ghế. Trong lúc nhất thời, cả khoang xe lửa, mùi máu tanh kinh khủng. Mười mấy giây đồng hồ, da mặt ở trên đôi khuôn mặt của hai vợ chồng trung niên đã rụng xuống, chỉ còn lại một mảnh máu thịt be bét, trông vô cùng khiếp người. Vương Quân Diệt cũng giật mình, tỉnh lại, ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm đôi vợ chồng này. Tuyệt đối đây là loại không có hiền lành gì. Sương Sườn, Đại Tráng, đi xem có thể mở được khoang xe không? Hai người cả người nhũn ra, là vẫn cố né lén lên. đem cửa xe kéo ra. Hơn nữa còn cảm giác cái tay vịn cầm vào lạnh lẽo đến thấu xương. À, tiểu tử không kéo được cửa đâu. Tôi biết, ngồi về chỗ đi, đừng có lộn xộn, nghe lời tôi. Hai người đi nhanh tới nằm dạp xuống ghế. Bọn họ cũng đã từng gặp quỷ, nhưng cảnh tượng trước mắt máu tanh làm cho bọn họ vô cùng run rẩy. Họ không có chịu nổi. Lúc này, đôi vợ chồng từ từ đi về phía hắn. Nhìn khuôn mặt máu me của bọn họ, Vương Quân Diệt cũng có cảm giác buồn nôn. Thế nhưng, đôi vợ chồng đi đến cửa, đột nhiên dừng lại. Động tác vụng về, cúi người xuống, nhìn những người đang nấp ở dưới gầm ghế. À, cứu mạng, cứu mạng. Vương Quân Diệt cũng không có xem kỹ chuyện này. Chân đạp thất tinh bộ đi tới, bàn tay túm lên ghế, hai chân đá vào người hai người để cho bọn họ ngã lăn ra đất. Sau đó, hắn nói với ba người ở dưới ghế, nhanh, lên đầu kia của buồng xe. Ba người kia cũng không nói, chỉ ôm đầu run rẩy. Vương Quân Diệt ngẩng lên, đưa tay kéo bọn họ ra quát lên. Muốn sống thì mau đi đi. Ba người lăn một vòng, đến một đầu kia của buồng xe. Đôi vợ chồng bị rách da mặt kia cũng đứng lên. Vương Quân Diệt kẹp hai đạo linh phủ ném tới, linh phủ lập tức bùng cháy. Thấy một màn này, hắn ngừng trọng. Thật sự là tà khí rất nặng mà. Chương 1269, Thông Linh Sư. Một miếng thịt ở trên da mặt người đàn ông rơi bạch xuống mặt đất. Định thần nhìn lại, khuôn mặt của hắn có một lỗ thủng to như ngón tay cái. Ánh mắt của Vương Quân Diệt lại vô cùng ngưng trọng. Một cỗ hắc khí nồng đậm từ trong lỗ thủng tuôn ra. Nhìn xuống cái bụng đang phình ra của nam nhân kia, một cánh tay tái nhợt thò ra ngoài. Sau đó, không biết là lá gan hay nội tạng của nam tử rơi xuống mặt đất. Âm thanh hét lên. Ba hành khách kia sợ đến hét lên chói tai không ngừng. Cái tánh cánh tay nhỏ trắng bệch, khua khua, Vương Quân Diệt trên mặt cũng nghi ngờ. Đang muốn tiến lên một bước tìm hiểu ngọn ngành, liền thấy một cánh tay khác vươn ra. Đôi tay này mập mạp đáng yêu, nhưng ai có thể đoán được. Sau đó khuôn mặt xuất hiện lại vô cùng khủng bố. A Di Đà Phật, đại tử đại bi Quan Âm Bồ Tát mong mau hộ tứ cứu tín đồ của người. Một người chắp tay trong miệng không ngừng niệm. Bất quá lễ Phật bình thường ở trong thời khắc này trở nên vô dụng, còn không bằng ôm chân của Vương Quân Diệt còn tốt hơn. Tiểu thư. Lúc này Sương Sườn đột nhiên hô to. Vương Quân Diệt quay đầu nhìn, ở cửa khoang xe không biết đã mở ra từ bao giờ. Bất quá nhìn trong mắt không phải là một buồng xe khác, mà là một mảnh hắc khí vô cùng nồng đậm. Hắc vụ nồng nặc không ngừng lan tràn. Vương Quân Diệt cũng vùng một đạo linh phù, tay bắt pháp quyết, khẽ quát lên, sắc. Linh phù đại thịnh, đem hắc khí ép trở lại. Chạy bên cạnh tôi đây. Vương Quân Diệt cùng Hứa Đại Tráng vội rời khỏi chỗ ngồi, kéo Đỗ Nguyệt Như chạy tới chỗ tiểu thất. Sắc mặt của ba hành khách kia đã sợ đến tái nhợt, nhưng biết muốn sống thì phải bám lấy Vương Quân Diệt, cho nên bọn họ cũng vội vàng bỏ qua. Vương Quân Diệt chân mày nhíu lại, ở trong hắc khí có một đạo thân ảnh đang run rẩy, tư thái lẳng lơ, mê hoặc, tóc dài uốn lượn. Hắn quay đầu lại nhìn, sau lưng chỉ còn lại người đàn ông kia. Người đàn ông đứng ở đằng sau, không nhúc nhích, bất quá cái bụng của hắn căng phành, đã có một cái chân tái nhợt đưa ra. Ấy là có quỷ. Sương Sườn vội vàng đưa tay bịt miệng người vừa nói, không để cho hắn quấy nhiễu Vương Quân Diệt. Một người trong đó quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy đôi chân tái nhợt thứ hai thò ra từ trong bụng của nam tử, kêu lên một tiếng, bụng mặt khóc lóc. Ta không muốn chết đâu, ta không muốn chết. Hứa Đại Tráng bụng lấy miệng của hắn. Vương Quân Diệt lùi về phía sau một bước, một cước đạp văng nam nhân kia ra vài mét, để cho mọi người giữ khoảng cách an toàn. Hắc khí bị phù quang bắt đầu ăn mòn, hắc khí bộc phát càng kinh khủng. Linh phù kiên trì được nửa phút, trong một thoáng bị hắc khí nuốt chửng. Hắc khí vô tận dâng lên, Vương Quân Diệt dậm mạnh một cái. Nam Minh Ly Hỏa Nguyên Rủa. Một cỗ hỏa diễm từ người của hắn phun trào, ngăn chặn hắc khí, không để cho hắc khí tiến lên nửa bước. Ấy Quân Diệt, người đàn ông kia tới. Vương Quân Diệt cũng làm niệm chú ngăn cản hắc khí, không có một chút nào lười biếng. Ấn pháp lập tức biến đổi, tay trái tháo ngọc phù ném lên, Nguyệt Như, dùng ngọc phù ngăn chặn hắn một chút. Dùng thế nào đây? Là máu đó. Đỗ Nguyệt Như nhìn chằm chằm ngọc phù mười mấy giây đồng hồ, còn chưa có há được mồm ra, chỉ có thể cầu bọn Sương Sườn và Hứa Đại Tráng. Hai người nhìn nhau, Hứa Đại Tráng cắn ngón giữa của mình, đem máu bôi lên trên ngọc phù. Ngọc phù bộc phát ra một trận lục quang chói lọi, từng bước hướng tới nam tử. Bất quá cái bụng của hắn lại nhúc nhích. Đúng lúc này một tiếng súng vang lên, Vương Quân Diệt quay đầu, nhìn thấy người đàn ông kia ngã xuống. Ở phía sau nam tử vài mét có một đạo thân ảnh xinh đẹp, chính là mỹ nữ lúc trước gặp ở trạm xe lửa, là Lăng Vũ Vi. Nàng nhìn về phía Vương Quân Diệt cười một tiếng. Đừng có nhìn ta, đối phó với thứ trước mặt ngươi đi. Vương Quân Diệt gật đầu, bàn tay trái, ngón trỏ và ngón giữa xẹt qua, một vết thương xuất hiện, ngón tay búng ra, một giọt máu tươi bắn vào trong hắc khí. Sau đó đi về phía trước, hắc khí từ từ lui lại. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Hắn thu lại Nam Minh Ly Hỏa Nguyên Rùa. Ngay dưới con mắt kinh hoàng của bọn Sương Sườn, một bước xông thẳng vào trong hắc khí. Ầm một tiếng, chỉ quyết biến đổi bên trên hắc khí, một tiếng vang trầm thấp, sau đó là tiếng hét thảm. Thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất, hắc khí cũng tản đi. Sau khi hắc khí tan đi, Định Thần nhìn lại, cửa của buồng xe cũng chưa có mở ra. Vương Quân Diệt liền móc ra một đạo linh phù dán lên cửa kéo. Sau khi kéo cửa sang, nhìn ra thấy người ở trong buồng xe vẫn bình yên vô sự, nên thở phào nhẹ nhõm. Đi lên, Vương Quân Diệt hướng về phía Lăng Vũ Vi nhíu mày. Nàng che miệng cười một tiếng. Là thông linh sư, có thể giải thích một chút không? Ta bây giờ cũng không có thời gian, ta phải mang hắn rời đi. Lăng Vũ Vi chỉ Nam Thi ở phía trước mặt. Vương Quân Diệt nhướng mày. Cô đã từng gặp hắn? Đúng rồi, Lăng Vũ Vi nói. Ta đuổi theo bọn họ rất nhiều nơi, thời điểm ở Tây Tạng đã mất đi tung tích, sau đó ở gần bến xe đánh hơi được, khiến cho trời xui đất khiến lại tóm được. Bất quá ta ngoài ý muốn là bọn họ ở trên đó xe lửa vẫn chạy thoát được một tên. Bọn chúng đến cùng là tà vật gì? Bọn chúng là nhập thể tác quái, chính là thứ ở trong bụng đó. Lăng Vũ Vi nhẹ giọng, trong bụng bọn họ gọi là anh linh, giống như là trẻ nít vậy. Khó trách chúng vừa xuất hiện đã đánh dữ dội như vậy. Có lẽ ta đi trước thôi. Dứt lời, Lăng Vũ Vi lấy ra một cái hồ lô ngọc hướng về Nam Thi trên đất. Hồ lô ngọc tản ra ánh sáng màu xanh. Sau một khắc, Nam Thi bị hút vào bên trong hồ lô. Lăng Vũ Vi cất hồ lô ngọc, quay đầu cười một tiếng, nhìn Hứa Đại Tráng và Sương Sườn đang ngây ngô. Ta lúc xuống xe sẽ phải đuổi theo một anh linh khác đó. Chờ một chút. Có việc gì? Còn một vấn đề. Vương Quân Diệt nói. Người nói anh linh có phải là tiểu quỷ không? Chúng ta còn gặp lại, vấn đề này lần sau ta sẽ giải thích. Lăng Vũ Vi đi lên tới cửa buồng xe, kéo cửa đi vào. Nhìn thấy mọi thứ đã ổn, Sương Sườn và Hứa Đại Tráng buông tay che miệng những hành khách kia ra. Sương Sườn nhẹ giọng, tiểu thư có muốn uy hiếp bọn họ để cho bọn họ đừng có nói lung tung không? Không cần đâu, chuyện như thế này có nói ra cũng chẳng ai tin đâu. Đúng rồi, vừa rồi mỹ nữ kia nói cái gì mà thông linh sư? Có phải là không giống như pháp sư các cậu hay không? Vương Quân Diệt lắc đầu một cái. Tôi cũng không rõ. Nói thật, tôi cũng là lần đầu tiên nghe đến cái tên này. Bất quá ngược lại, tôi cảm thấy nàng giống như là có linh môi đâu. Nói thử xem. Cái giải thích này đương nhiên là phiền toái. Vương Quân Diệt cười một tiếng. Mới vừa rồi các người cũng đã sợ hãi, nghỉ ngơi một chút đi. Qua độ được 2 tiếng là chúng ta sẽ về đến Đỗ Hổ Hải. Hai người Sương Sườn bĩu môi, khinh bỉ nhìn hắn. Vương Quân Diệt cũng cười một tiếng kéo Đỗ Nguyệt Như trở lại chỗ ngồi. Hắn thu thập một ít trong buồng xe, sau đó ngồi xuống. Hơn 2 giờ nói dài cũng không dài, nói nhanh thì rất nhanh. Qua radio đã thông báo, xe chuẩn bị đến điểm cuối của Hổ Hải. Chuẩn bị xuống xe đi. Cầm hành lý xong, liền đi ra khỏi đầu bên kia của hắc khí. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng trong lòng vẫn còn sợ, bám líu díu đằng sau Vương Quân Diệt. Chương 1270, chuyển kiếp. Về đến Hỗ Hải đã là buổi tối. Đỗ Nguyệt Như gọi điện về nhà. Đỗ Phong đến trạm xe đón bọn họ. Hắn trước tiên đưa ba người Vương Quân Diệt về trường học, sau đó mang Đỗ Nguyệt Như về. Vương Quân Diệt cùng bọn họ về phòng ký túc xá. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng đem ba lô ném một cái, nằm vật ra giường. Hay, trở về cái địa phương chim không buồn ỉa này thật sự là tốt mà. Ngủ sớm một chút đi, ngày mai đi chơi. Nếu như không đến lúc đi học rồi cũng chẳng có cơ hội mà chơi đâu. Cũng đúng đó. Hứa Đại Tráng đá Sương Sườn một cái. Sương Sườn lầu bầu. Đại Tráng, cậu đi đốt nước tắm đi. Cậu tại sao lại không đi? Hứa Đại Tráng lầm bầm bất mãn, đứng dậy đến nhà tắm, mở nguồn điện nước nóng. Hắn đi vào nhìn thấy Vương Quân Diệt và Sương Sườn đã lăn quay ra ngủ. Sau đó nói, ở kỳ nghỉ đông này của chúng ta cũng coi như là kinh tâm động phách, có thể đóng thành phim truyền hình. Ai nói là không phải? Sương Sườn ngẩng đầu lên. Ồ, ở Tây Tạng thật sự là nguy hiểm đó. Tiểu Tứ, cậu thấy tôi nói có đúng không? Không đúng. Tôi nói sai chỗ nào? Lần này trở về Tây Tạng nếu như mà không có cậu, còn quỷ đói trong thân thể của tôi chưa giải quyết được, chờ ngày nào đó nuôi cho nó mập, nó thì tôi luôn đó. Sương Sườn hét lên. Vương Quân Diệt cùng Hứa Đại Tráng cười cười. Đem cậu nuôi cho mập đâu có dễ đâu. Tôi nói không phải sao? Không phải là tôi mà là con quỷ đói. Cậu thì cũng khác gì con quỷ đói. Mỗi bữa ăn không có ít, lại không có thịt. Sương Sườn đảo mắt trắng dã, khinh bỉ nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu Tứ, cậu thật sự là mất mặt tôi mà. Cậu một bữa cơm ăn bằng tôi cả nửa tháng. Năng lực càng lớn, ăn càng nhiều. Sương Sườn cãi. Tôi mà kệ các người, tôi đi ngủ đây. Lúc Sương Sườn tắm xong đi ra, thấy bọn Vương Quân Diệt và Hứa Đại Trắng đã ngủ. Mặt hắn khó chịu, thổi khô tóc, sau đó chui vào chăn. Ba người ngủ một giấc đến sáng hôm sau tỉnh dậy, rửa mặt mũi, ra ngoài đi dạo phố. Còn vài ngày nữa mới đến giờ học, mấy học sinh đang lục tục trở về trường. Đến cổng trường, Sương Sườn đột nhiên nói, ê, sao chúng ta trở lại không thấy tên Chu Chí nhỉ? Không phải là hắn muốn đi khảo nghiệm cái gì sao? Đi về nhà chứ. Hay là hắn nghỉ hè vẫn một mực ở trường học tập chứ? Nghe vậy, Hứa Đại Tráng thấp giọng, Sương Sườn, Chu Chí nhát gan, lần trước chuyện ở nhà trọ chỗ của hắn còn dám ở một mình sao? Theo như tôi nghĩ hắn không dám đâu. Coi như là đến về sớm cũng không dám ở ký túc xá một mình, ở bên ngoài nhà ai đó. Các cậu nói xấu hắn sau lưng như vậy là không có tốt đâu. Vương Quân Diệt nhíu mày. Chúng ta đâu có nói xấu. Vương Quân Diệt nhún vai một cái. Đúng rồi, hôm nay chúng ta đi chơi đâu vậy? Hai người lắc đầu. Sương Sườn nói, thì đi dạo lung tung xem, thuận tiện đi đến trung tâm thương mại mua một chút đồ đi. Mua cái gì vậy? Một quần áo giấy gì đó. Ê, những thứ kia tôi mặc lâu quá rồi. Nghe vậy, Sương Sườn và Vương Quân Diệt cũng giơ ngón tay lên. Thật sự là giàu có mà, có tiền thì thích làm gì cũng được. Sương Sườn không thèm cãi. Ba người đến giao lộ, chặn một chiếc taxi, trực tiếp đi vào trong nội thành. Ba người ở thị khu ăn nhậu chơi bời. Buổi tối, Sương Sườn mời khách ở một nhà hàng cao cấp ăn một bữa tiệc lớn, uống một chút rượu. Đón xe trở về đại học, ba người kề vai sát cánh đi đến cổng trường. Bất quá đi được 8-9 bước, còn chưa nhìn thấy cổng trường, Sương Sườn rụi rụi mắt. Này, hay là chúng ta đi nhầm đường sao vậy? Hứa Đại Trắng một cái. Đây không phải là đường về trường sao? Vương Quân Diệt cũng buồn bực. Từ đường đến cổng trường không nhiều, cũng 300-400 mét. Tại sao chúng ta đi lâu như vậy? Hay là chúng mình uống say rồi? Đang đi tới đột nhiên, ở hai bên đường xuất hiện từng tòa nhà phong cách cổ xưa. Những phòng ốc này nhìn vô cùng cũ kỹ, theo lối kiến trúc cũ, ít nhất là phải từ thời Tống Triều, thậm chí là còn sớm hơn. Những thứ này đen tối, lộ ra không khí trầm lặng, không có một nửa điểm sinh khí. Nhìn lại ở dưới chân là đường lát đá xanh, quấn lên bụi bặm. Ở trong sâu thẳm đường phố có một khí tức quỷ dị. Ây, cái đây là... Sương Sườn tỉnh rượu được một nửa, lắc lắc đầu kinh ngạc, nhìn hắn, hoàn cảnh phía trước mắt vô cùng quỷ dị. Vương Quân Diệt cũng quay nhìn, có chút mơ hồ. Hứa Đại Trắng lẩm bẩm nói, Ê, chúng mình không phải là đi chuyển kiếp xuyên không chứ? Có lẽ là như vậy đó. Sương Sườn gật đầu. Ba người đứng trong đường phố gió lạnh, thấy cả người cũng lạnh lẽo. Hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên thiên linh cái. T- Tiểu tứ, cậu nhanh nhanh nghĩ biện pháp xem. Đừng có loạn, để tôi nghĩ xem. Vương Quân Diệt hít sâu, men say hoàn toàn tan biến, cẩn thận suy tính. Bọn họ từ trên xe taxi bước xuống đến cổng trường, đi tới liền phát hiện ra có gì không đúng. Nhưng cái này cũng không có vấn đề gì. Ê, xong đời rồi. Sương Sườn ngồi gục xuống đất, hai chân giãy đành đạch, trong miệng lẩm bẩm. Vương Quân Diệt và Hứa Đại Tráng nhìn nhau. Sương Sườn, cậu nghĩ cái gì vậy? Sương Sườn ngẩng đầu, cặp mắt vô thần. Tiểu thư, tôi cảm giác như chúng ta đi vào cửa thời không đó, sau đó xuyên không về cổ đại rồi. Tôi nghe nói cổ đại là thật sự chúng ta là yêu quái đó. Ai nói với các người là chúng ta xuyên không? Xem những kiến trúc này rõ ràng là cổ đại mà. Vương Quân Diệt cũng đi lên. Đại Tráng, cậu khuyên nhủ Sương Sườn đi. Khuyên như thế nào? An ủi là được, để tôi đi xem một chút, xem đây tận cùng là cái thứ quái quỷ gì. Nghe lời này, sắc mặt của hai người kia biến đổi. Tiểu tứ, cậu đừng đi, chúng tôi còn phải trông vào cậu đó. Yên tâm đi, buổi tối ở đây có lẽ không có người đâu. Vừa dứt lời, ở đằng sau, bọn họ nghe thấy tiếng, quay người nhìn lại, là hai ánh đèn sáng rực càng ngày càng gần. Vương Quân Diệt vội kéo Sương Sườn và Hứa Đại Tráng né qua một bên. Bánh xe nghiến trên nền đá phát ra âm thanh chói tai. Xe dừng lại, mở cửa, một người cuống cuồng bò ra, chạy đến bên cạnh ba người Vương Quân Diệt. Nhận ra người này, bọn họ mới nhận ra là bác Tài đã chở bọn họ. Bác Tài lo âu thấp giọng. Tiểu tử, các người có biết đây là đâu không? Bác Tài, chúng ta là bị xuyên không rồi. Hứa Đại Tráng nhìn bác Tài, nửa đùa nửa thật nói. Bác Tài trợn mắt. Cái gì? Chúng ta xuyên không? Đúng vậy đó. Bác Tài, đừng nghe nói vậy. Chúng ta đoán chừng đi nhầm đường thôi. Bác Tài vẻ mặt đưa đám. Không đâu, tôi chạy taxi hơn 10 năm ở Hỗ Hải rồi. Làm sao mà lại không tìm được đại học Hỗ Hải? Hơn nữa, ta là người sinh ra và lớn lên ở Hỗ Hải. Không biết là Hỗ Hải có nơi nào như vậy. Một trận gió thổi tới, mang đến không ít giấy phiến rơi xuống dưới chân của bác Tài. Bác Tài liếc mắt nhìn giấy phiến, thần tình sững sờ, cặp mắt vô cùng kinh hoàng. Cái này... Bác Tài, ông muốn nói gì vậy? Những cái này... Ba người cúi đầu vừa nhìn, Vương Quân Diệt nhíu mày, nhận ra giấy phiến ở trên đất là gì. Chính là tiền giấy thời cổ đại làm cho người chết. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn nổi lên một cỗ dự cảm. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng nhìn nhau, sau đó kinh ngạc nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu tứ, những cái vòng giấy trắng này sao lại giống như tiền giấy cổ đại vậy? Đây chính là tiền giấy cổ đại đó. Bác Tài cũng lẩm bẩm. Xong rồi, chúng ta động quỷ rồi ấy, ta còn trẻ như vậy mà lại chết ở đây à? Vương Quân Diệt trầm giọng, chấn định một chút, đừng hốt hoảng. Chúng ta càng hoảng, càng mất đi bản tâm. Chương 1271, âm quỷ chi địa. Tiểu thư à, cậu nhất định phải cứu chúng ta đó, ta và Đại Tráng còn chưa có bạn gái. Sương Sườn ôm bắp đùi Vương Quân Diệt kêu khóc. Vương Quân Diệt cau mày. Đột nhiên một trận tiếng hét chói tai vang lên, bốn người vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh. Chỉ thấy hai bên đường phố, những tòa nhà cửa bị mở bung, âm thanh gió thổi vang dội làm cho người ta lạnh cả người. Đây là chuyện gì vậy? Vương Quân Diệt thu lại ánh mắt, nhìn về phía ba người. Tôi cũng không biết. Đột nhiên bác Tài kêu to, sắc mặt trắng bệch, ngồi bệt xuống đất, tay chỉ đằng sau lưng Vương Quân Diệt, không ngừng lùi về đằng sau. Vương Quân Diệt quay đầu nhìn, thấy từ trong cửa sổ thò ra từng gương mặt trắng bệch, tét miệng cười kinh khủng. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng ôm chặt lấy nhau run lẩy bẩy. Tiểu thư, mau mau thu phục bọn họ, thật sự là đáng sợ mà. Sương Sườn run rẩy, Hứa Đại Tráng cũng gật đầu. Tiểu tứ, mau mau xuất thủ đi, cái nụ cười này kinh khủng. So với Thao Thiết chúng ta gặp thì còn kinh khủng hơn đó. Vương Quân Diệt kẹp ra một đạo linh phù ném ra cửa sổ. Linh phù vừa dán lên cửa sổ, những khuôn mặt trắng bệch biến mất không thấy. Mau dậy đi. Vương Quân Diệt cảnh giác liếc nhìn xung quanh, trầm giọng. Sương Sườn và Hứa Đại Tráng đỡ nhau lên, Vương Quân Diệt cũng đỡ bác Tài dậy. Sương Sườn thấp giọng. Tiểu tứ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đi theo tôi là được. Ê, cậu biết đây là chuyện gì rồi? Vương Quân Diệt gật đầu. Gặp phải quỷ lợi hại, đây là ảo cảnh. Tôi đang kỳ quái, tại sao không có đắc tội với ai mà đột nhiên lại xuống tay với chúng ta đây? Sương Sườn và Hứa Đại Tráng nhìn nhau, hai người cùng kêu lên oán trách. Nói không chừng là kẻ thù lúc trước của cậu chứ còn gì. Này, em gái nhà cậu, cậu định trách tội tôi sao? Không, chúng tôi chỉ là thuận miệng nói thôi tiểu tứ. Cậu cũng đừng bỏ chúng tôi lại đã. Tôi và Sương Sườn ở đây khẳng định là chết đó. Vương Quân Diệt đột nhiên cười lên một tiếng. Các cậu nhắc nhở tôi một chút đó. Nếu như nói tôi không đúng, tôi sẽ đem bỏ mặc các cậu ở đây để cho quỷ ăn thịt đó. Tiểu tứ à, tiểu tứ, chúng ta là huynh đệ mà, hai chúng tôi đã sợ đến như vậy rồi, cậu còn hù dọa là sao? Nhỏ giọng một chút. Vương Quân Diệt nhẹ nói, là tôi nói giỡn thôi. Ở một bên, bác Tài mơ hồ nhìn Vương Quân Diệt. Tiểu huynh đệ, cậu thật sự có bản lĩnh sao? Có một chút bảng môn tà đạo thôi. Bác Tài, đừng bị giật mình. Bác Tài khoát tay lê lịa. À không không, ấy, cậu có thể cứu tôi ra ngoài, tôi sẽ vô cùng cảm ơn mà. Được rồi, chờ tôi một chút. Các người không cần nói nữa, đi theo tôi là được. À được rồi, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy đâu. Đi thôi. Vương Quân Diệt bước ra một bước, lấy ra trạm quỷ đao, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Sương Sườn túm chặt lấy quần áo của hắn. Đại Tráng túm lấy quần áo của Sương Sườn. Bác Tài chậm chậm túm lấy quần áo của Đại Tráng. Đi được vài chục bước, ở bên tai vang lên một trận tiếng cười. Tiếng cười này chính là tiếng cười của người chết, một loại vô vọng đối với sự sống. Tiếng cười vang lên, Vương Quân Diệt cũng cảm giác được bọn Sương Sườn đang run rẩy. Động tĩnh càng ngày càng lớn, đem thân thể của hắn kéo theo. Hắn nhẹ giọng, Sương Sườn, có thể đừng run như vậy được hay không? Tôi không có run đâu, Đại Tráng, có phải là cậu không? Tôi không có run dữ dội như vậy. Ba người đồng loạt quay lại, nhìn thấy bác Tài ở đằng sau, không biết từ lúc nào đã thành một cỗ thi thể mặt trắng bệch, đang tét miệng cười với bọn họ. Còn mẹ nó. Hứa Đại Tráng giật mình, tim đập thình thịch, chân đá thẳng vào trên cỗ thi thể này. Xoẹt một tiếng, thi thể bị đá văng ra, nhưng hai tay của hắn vẫn nắm chặt lấy quần áo của Hứa Đại Tráng. Thi thể văng ra ngoài, quần áo của Hứa Đại Tráng bị xé toạc. Sau đó thoát khỏi bộ dáng kinh khủng như vậy, hai người vội vàng nấp ở đằng sau lưng của Vương Quân Diệt. Tiểu tứ giết hắn đi, tiểu tứ à. Vương Quân Diệt bước lên một bước, cắt ngón tay, lao qua khuôn mặt trắng bệch của thi thể. Thi thể kêu thảm một tiếng, sau đó liền thấy một đạo bóng trắng chui ra ngoài, lộ ra thân thể của bác Tài. Hắn kéo cánh tay bác Tài lui về đằng sau, đỡ lấy ông ta đi. Sương Sườn và Hứa Đại Trắng bận rộn đỡ lấy bác Tài, sau đó vội vàng ôm lấy ông ta. Vương Quân Diệt cũng chân đạp thất tinh bộ xông lên, chạm quỷ đao chém thẳng tới bóng trắng. Bóng trắng co rụt đầu lại, chạm quỷ đao không chẻ đôi nó được. Bóng trắng chạy về trên nhà, biến mất. Tôi đi sau, các người đi trước đi. Tiểu tứ à, nhưng mà chúng tôi sợ lắm. Sợ thì đừng có đi, ở đây đi, xảy ra chuyện thì biết làm sao. Nghe nói như vậy, hai người mới run lập cập đi về phía trước. Cửa sổ của hai bên dãy nhà vẫn còn đang đung đưa, phát ra âm thanh đến ghê rợn, phảng phất nhất là đang cười nhạo bọn họ. Cái nơi u ám này giống như là một tòa quỷ thành, làm cho người ta cảm thấy kinh khủng vô cùng. Sắc trời tối om, tiền giấy tung bay, trong lòng bọn họ nhất thời bi thương. Tiểu tứ, cậu nhìn phía trước có phải... Sương Sườn đột nhiên thấp giọng. Vương Quân Diệt định thần nhìn lại. Ở trên đường phố đằng trước lóe lên một chút ánh sáng. Bất quá ánh sáng này là tia sáng trắng trắng xanh xanh. Ở nơi này làm sao lại có ngôi sao? Đó là vật gì vậy? Chẳng lẽ là quỷ? Vừa nghĩ đến như vậy, hai người kia run rẩy. Vương Quân Diệt trong lòng cũng không khỏi lạnh lẽo. Ở nơi này, đặc biệt là quỷ, hắn có thể cũng tự vệ được, nhưng còn phải bảo vệ ba người kia. Hai bên đường số phố, đột nhiên cửa phòng đóng chặt lại. Bọn Sương Sườn sợ quá ôm đầu ngồi xổm xuống. Vương Quân Diệt nhìn xung quanh, phát hiện ở trong phòng là vô số ánh mắt xanh lè lè, âm trầm kinh khủng. Một trận quỷ khóc vang lên, bọn Sương Sườn ôm đầu kêu lên thảm thiết. Vương Quân Diệt cũng khó chịu. Hắn biết quỷ khóc cũng không là gì, nhưng một đám quỷ khóc, âm thanh này lực lượng không nhỏ. Đang còn suy nghĩ, thế hai bên phòng lục quang tản ra, hiện ra mặt mũi, từng khuôn mặt trắng bệch. Hai lục quang kia chính là con người của bọn chúng. Nam quỷ, nữ quỷ, tiểu quỷ, lão quỷ, không phải là ít. Mỗi một người đều đang hung thần ác sát, nhìn chằm chằm vào bốn người. Vương Quân Diệt dùng mình. nhìn một cái, cúi đầu. Sương Sườn, Đại Tráng, đừng có nhìn bọn họ. Được rồi, được rồi. Vô Lượng Thiên Tôn. Vương Quân Diệt chắp tay, nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh vang vọng đè ép tiếng quỷ khóc. Lúc này, đám quỷ dừng lại, Vương Quân Diệt cũng cảm giác kỳ quái. Một nữ quỷ tóc dài xõa vai hạ từ trên trời xuống, ngồi ở ngay đối diện với bọn họ. Thiên địa ngũ hành, càn khôn lưỡng đạo, sắc. Vương Quân Diệt cũng không thèm nhìn nó, liền lập tức kẹp ra một đạo linh phù, hướng con quỷ này đánh tới. Linh lực kết hợp với linh phù, khí thế đánh ra ầm ầm ầm ầm. Con quỷ kia chỉ hiện lên một nụ cười ma mị trên khuôn mặt của nó. Hết chương 1271. Hết tập 193. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.